Một thời say đắm, chương 13, góc truyện audio.com. Khi thấy kết về, Tai Gil nhìn mẹ không nói gì, nàng ôm nó nhưng nó đẩy nàng ra, cuối cùng nàng nói. Mẹ có cái này thật ngạc nhiên cho con. Cái gì mẹ, ít nhất nó còn tò mò muốn biết chi hiện gì. Con sẽ đi với mẹ đến San Francisco. Không, con không đi. Nói xong, nó chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tilly nói, rồi nó sẽ nguôi đi. Tilly tỏ ra thương cảm, cả hai làm nàng khó chịu. Cô có bao giờ để nó một mình qua đêm chưa kết? Chưa bao giờ, như vậy lần này là sự thay đổi lớn lao đối với Tai Gil. Nhưng rồi nó sẽ quen đi, có lẽ Tai Gil sợ rằng cô sẽ bỏ nó khi cô ăn mặc đẹp như thế này. Dù sao tối nay cô thật đẹp kết, cảm ơn Tilly, ngày mai cô có đi dạy học không kết, có lẽ một vài ngày nữa. Kết bỗng cảm thấy cô đơn, nàng bước nhẹ đến phòng Tai Gil và gõ cửa. Mẹ vào được không? Im lặng một lúc rồi có tiếng trả lời. Vâng, Tai Gil đang ngồi trong bóng tối. Con không thích bật đèn à? Không, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa. Nhưng mẹ đã đi rồi. Chỉ một đêm, và mẹ đã về như mẹ đã hứa. Tại sao mẹ làm thế? Vì mẹ có công chuyện. Trước đây chưa bao giờ mẹ làm thế. Nhưng lần này mẹ cần phải làm thế. Có phải người đàn ông đến đây hôm trước đưa mẹ đi không? Dĩ nhiên không. Bỗng nhiên Tai Gil bật khóc nức nở. Con nhớ mẹ, con nghĩ mẹ không yêu con nữa. Ồ, con yêu, tại sao con nghĩ thế? Mẹ yêu con và nhớ con thật nhiều, nhưng mẹ phải đi và mẹ đã quay về ngay. Lần tới con sẽ đi với mẹ. Nàng phải dỗ dành mãi nó mới nín khóc và mỉm cười với nàng. Khách chương.